trưa hôm nay tuy đã đầu thu, nhưng cái nắng chói chang vẫn như hun đốt không gian, không khí như một miếng bông thấm khổng lồ hút khô cảnh vật, làn môi như co lại bông ra từng miếng vải để chống lại cái nóng hanh của đất trời. Tôi đang nằm đăm chiêu vướng vấn những suy tư về vụ án của anh Căn, đột nhiên cửa sổ nhỏ mở, tiếng mụ Hoa giọng rèn rẹt quảng năm: "Đi cung." Rồi mụ quay ra rút xoạch chiếc chốt cùm. "Chà, lâu quá không đi cung, và cũng khá lâu rồi tôi không gặp mụ Hoa. Chẳng hiểu bạc đi 4-5 tháng tôi đi cung không thấy mụ ta đâu. Tôi cứ tưởng mụ đã đổi đi nơi khác rồi." Vừa đi, tôi vừa liếc nhìn dáng đi vặn vẹo với đôi chân vòng kiềng khuêu khào của mụ như múa bên cạnh. Tôi liên tưởng tới thời kỳ con gái của mụ. Tôi không thể hình dung được sắc đẹp của mụ thời gian đó như thế nào, mà có thể làm đổ kềnh một anh trung sĩ nhà ta, để rồi đè bẹp một đồn binh của chúng ta, như lời Tinh Tân kể lại cho tôi nghe trước đây. Tôi chậm chạp lầm lũi đi theo mụ. Quen như mọi khi, tôi rẽ về phía trái là chỗ dãy phòng tôi đi cung, nhưng mụ lại ra hiệu bằng ngón tay hướng ra phía cổng quả lò. Tôi thấy hơi lạ, hơn 2 năm trời chưa bao giờ tôi lại đi ra phía cổng quả lò để đi cung. Vì vậy tôi phải chuẩn bị ngay tư tưởng để phòng hờ, đối ứng với những việc bất ngờ. Khi gần tới cổng, mụ dẫn tôi quẹo về phía phải, trèo lên một bậc hè, đến một căn buồng có một chiếc xe đạp đang dựa vào tường gần cửa buồng. Mụ đẩy cửa bảo tôi vào. Bên trong là một căn buồng trống trơn, cũng như nhiều căn phòng hỏi cung khác, nghĩa là chỉ có một cái bàn mọc cũ kỹ. Trước bàn có một cái ghế đẩu để cho bị can ngồi. Một tên cán bộ lạ quắc chừng 30 tuổi đang ngồi trước bàn. Trên bàn có một chiếc cặp đen dày có lẽ đựng hồ sơ. Thấy tôi vào, y chỉ chiếc ghế đẩu ra hiệu bảo tôi ngồi. "Anh là Đặng Chí Bình." Chỉ thoáng qua giọng nói cùng vài cử chỉ, tôi đã thấy tên cán bộ này ở một tỉnh xa về đây có việc. Tỉnh đó có thể là quê hương của tôi. Tôi dè dặt chỉ dạ một tiếng. Y đứng dậy nghiêm mặt lạnh lùng: "Anh phải thành khẩn trả lời rõ ràng những câu tôi hỏi. Lúc 1954, bố mẹ anh đi di cư vào Lam rồi. Trong cuộc cải cách ruộng đất, nhân dân, trong đó có họ hàng và người ở làm thuê cho gia đình anh, đã tố cáo rằng bố anh có chôn trong thửa đất nhà anh một cái chum to chứa toàn đồ cổ bằng sứ và đồng đen. Đường phố cũ bây giờ mở rộng rồi, dãy phía nhà anh đều phải phá bỏ hết đó. Đây là cái sơ đồ thửa đất và nhà của bố mẹ anh. Anh hãy chỉ bố anh chôn cái chum đó chỗ nào. Nếu tìm thấy, anh sẽ được hưởng một nửa." Nhìn và nghe y hỏi, tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên là năm 1953, tôi từ Hà Nội về quê chơi mấy tháng và một đêm yên ắng tối trời. Ngay chị giúp việc cũng đã phải cho về quê nghỉ vài ngày. Chỉ có bố tôi và tôi ở nhà, hì hục đào dưới nền nhà bếp để chôn cái chum. Thế mà giờ đây bên ngoài đã biết. Như vậy đã từ lâu và nhiều lần rồi. Chúng đã xâm chọc và đào khắp thửa đất nhà tôi, nhưng chắc chưa thấy. Bây giờ từ Hà Nội, công an về điều tra lý lịch của tôi tại quê nhà. Rồi từ đó, tôi cầm quyền địa phương chợt nhớ đến chuyện cái chum, cho nên chúng đã phái một tên cán bộ lên quả lò xin phép để gặp tôi. Chúng hy vọng tôi biết và nhớ chỗ chôn cái chum, sẽ chỉ chỗ cho chúng đào. Điều thứ hai làm cho tôi ngạc nhiên là không biết chúng đánh giá sự hiểu biết của tôi như thế nào mà lại hỏi tôi như thế. Tôi nghĩ rằng ngay một người dân bình thường dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc từ năm 1954 tới bây giờ, ai cũng hiểu những loại của đó không những không được dùng mà đôi khi còn bị liên lụy để vào nằm ấp nữa. Huống chi tôi là một người tù, lại là một người tù chính trị chống đảng nặng nhất. Vậy một tin tình báo ra ngoài Bắc, cho dù bẹt cùng đi nữa cũng phải được học và nghiên cứu về xã hội miền Bắc, nơi sắp sửa xâm nhập để hoạt động. rồi nó sang ngoài miền Bắc hàng tháng trời đi lại tứ tung. Thế mà nó lại không biết một điều đơn giản như vậy hay sao? Để đến nỗi mắc mưu mua chuộc ấy của Cộng sản. Chỉ có quả chăng là anh ấy đã điên mới bị mắc cái bẫy ấu trĩ này. Nghĩ như vậy, tôi ngẩng mặt lên nhìn y, thái độ và vẻ mặt của tôi càng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng là sự ngạc nhiên khác. Thưa ông, khi rời nhà quê tôi mới có 12 tuổi. Hơn nữa, chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ của tôi nói về cái chung chung đó cả. Cả ngay sau này ở miền Nam cũng vậy. Như thế, có thể đây là một chuyện nhầm lẫn hay chăng? Không biết dáng vẻ của tôi trả lời như thế nào, mặt nó nghẹt ra như ngỗng ỉa. Dường như tiếc là bao hy vọng của bọn cầm quyền địa phương, cũng như của y, lên đến đây, đều không được việc gì. Dường như ngẩn ngơ bần thần không biết sau đây có cách nào để tìm được cái chung. Tâm lý người đời là vậy. Con cá sấy là con cá to. Cái chưa biết và không thể tìm thấy thì cho là quý lắm. Nhìn cái gò má bên trái của y giật giật và bàn tay của y cứ xoa đi xoa lại trên mặt bàn, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tên này thật là cả đẩn. Hay là ta lợi dụng thời cơ chớp nhoáng, chuông. Thời cơ bất ngờ đưa đến. Thời cơ thường dễ đi, khó đến. Thời cơ đến không biết chớp lấy, đôi khi còn mang quả nữa đó chứ. Hơn nữa, canh bạc cuộc đời tôi ra ngoài bắt đánh với chúng, tôi đã thua rồi cơ mà. Bây giờ, được đánh một lần nữa, biết đâu tôi lại chẳng gỡ được. Và lại dù thua, tôi có mất thêm gì nữa đâu. Bởi có còn gì nữa đâu mà mất. Tóm lại, hành xử đi, chỉ có được chứ không mất mát gì đâu. Suy tới nghĩ lui xong, tôi tính toán thật nhanh, nhìn tổng quát mọi điều kiện, rồi hình thành ngay một kế hoạch. Bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ tan tầm. Tôi liếc nhìn cửa buồng đóng, nhớ chiếc xe đạp giữa tường ở phía bên ngoài. Tên cán bộ đang cúi nhìn cái bản sơ đồ của thửa đất và mấy ngôi nhà của tôi. Y chỉ cao bằng tôi, có mập hơn một chút, nhưng nhìn bắp thịt tay tỏ ra là y không tập tành gì cả. Hơn 2 năm nay, từ khi bắt đầu đi cung, đã thấy ra một điều gần như là quy luật. Nghĩa là sau khi chấp pháp hỏi tra xong, vẫn bị can xuống phòng trực giao cho cán bộ trại, chứ chưa thấy cán bộ ở trại lên phòng cung đón bị can đem về bao giờ. Cá biệt, cán bộ trại mới đưa bị can đến phòng chấp pháp. Thông thường chấp pháp phải đợi chờ ở phòng trực, khi cán bộ trại vào các buồng lấy tù ra đến phòng trực. Bây giờ chấp pháp mới ký vào một cuốn sổ để nhận người, khi đem trả cũng ký trả. Đầu óc tôi căng lên vì tính toán, cuối cùng tôi quyết định phải tiến hành. Có nguy hiểm nhưng phải liều, không liều nhiều khi không có cái gì cả. Tôi cũng hơi ngập ngừng băn khoăn một chút khi nghĩ tới sợi chì mực vẫn giấu trong cái vỏ ba lô gối đầu để ở buồng xà lim. Thôi, dù sau này có kẻ nào nhìn thấy sợi ni lông cũng không thể nào cho đó là chì mực. Hơn nữa, nó ở trong đường chỉ của mép túi, có khi cái ba lô dùng đến rách nát bỏ đi cũng không ai trông thấy. Thời gian cấp bách quá rồi, không thể chần chờ được nữa. Cứ dùng dằng thì không làm nên việc gì cả. Thưa quý thính giả, Trong cuộc đời tình báo của tôi và khi thủ huấn một số cao nhân trong nghề, tôi biết nhiều thế đánh, thế khóa. Nhưng tụ chung có mấy thế thật hữu hiệu, tùy theo người đánh, muốn đối tượng chết hay ngất đi ngay không một tiếng kêu. Tất nhiên, cũng phải ở những cánh tay chân cứng cáp và yếu tố bất ngờ. Tính rồi tôi tươi nét mặt, tay vỗ trán nhìn tên cán bộ, vừa nói để có thể đến gần y được. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ mang máng khoảng năm 1952 hay 53 gì đó. Một hôm chơi ở trong buồng, tôi không thấy cái chum to nhất tôi vẫn thường trốn ú tìm giữa các em tôi. Tôi hỏi, con em 10 tuổi bảo là bố chung ở ngoài vườn hoa, giữa gốc cây đào và cây mơ. Mắt y sáng lên, y cúi gầm xuống tờ giấy ở trên bàn, hấp tấp. Đâu? Cây đào và cây mơ nhà anh ở đâu? Thế là anh bạn đã lãnh đủ với tôi rồi. Tôi đứng dậy, tiến sát vào bàn, cũng cúi xuống. Tay trái của tôi chỉ trỏ trỏ, như tìm nhân vật chuẩn ở phía sau nhà. Y đang ngồi, tay cầm một cái bút chì cũng rê rê theo ngón tay tôi. Trong khi đó, tôi chậm chạp xê dịch người, lửa đúng khoảng cách, để ra đòn có trọng lượng cao nhất. Vẫn sức vào cánh tay phải, tôi lấy đà quay một vòng, chớp nhoáng, chém một phát như búa bổ vào cái gáy của y đang cúi xuống. Tôi vừa sử dụng cùng một miếng đòn của võ sĩ Samsari, vô địch quyền tự do của Campuchia, đã hạ võ sĩ Hà Châu, vô địch Hồng Kông, và hạ võ sĩ Vĩnh Tiên, vô địch quyền Anh Đông Dương, ở trận võ đại quốc tế những năm trước, được tổ chức trong sở thú Sài Gòn. Tôi đã tính rồi, bây giờ vì đói khổ lâu ngày, sức giảm đã nhiều, vậy cú đòn đầu này chỉ có thể làm y choáng váng. Tiếp theo tôi sẽ dùng một thế khóa cho y ngất đi, mà không cho y chết, bởi vì y không phải là kẻ thù chính của tôi. Nhưng thật không ngờ, cú đánh của tôi vẫn còn quá mạnh. Y chỉ kêu được một tiếng hực nhỏ rồi gục ngay xuống bàn, tay chân sụi ra, ngất đi ngay. Tôi chạy lẹ ra chốt cửa lại. Trở vào, tôi cởi ngay bộ quần áo kaki xám cán bộ của y ra, cởi quần áo của tôi đắp cho y, để mặc y nằm nghiêng dưới chân bàn. Tôi móc ví y, thấy có hơn 10 đồng và nhiều giấy tờ. Tôi xem một cái thẻ có ghi tên Đỗ Đình Hà. Trong cặp có nhiều giấy tờ, tôi không có thì giờ xem, cứ việc cấp lấy cái đã. Tên Hà này không có đồng hồ. Trước khi mở cửa buồng tiến ra ngoài, tôi liếc nhìn tên Hà, thấy chân y co lại duỗi ra, mặt y hồng hồng trở lại. Phải cho y ngủ thêm một lúc nữa đã. Tôi nghĩ thế, rồi tiến lại sau lưng y, dùng một thế khóa chặn cổ không cho y thở. Chừng 5 phút, cả người y lẫn tay chân giật giấm lại. Một mùi thối quảng xông lên. Tôi liếc nhìn xuống phía dưới, y bỉnh ra một bãi. Nếu cứ giữ thế khóa này 15-20 phút, chắc chắn y sẽ xuống lòng đất hầu hạ trên đầu bóng râu sòm ở hồng trường mặt tư khoa. Nhưng tôi chỉ giữ yên khoảng 6-7 phút rồi buông ra. Bây giờ coi như đã trèo lên lưng cọp rồi. Đằng nào cũng thế, không tiến tới không xong. Tôi vuốt lại đầu tóc, quần áo, đi cả đôi dép râu của y. Tôi đường hoàng mở cửa tiến ra ngoài. Tên này không có mũ, tôi phải cần có một cái mũ nữa mới giải quyết được. Tôi vừa ra khỏi buồng, liếc nhanh toàn bộ sân vườn nho và cổng quả lò. Nhìn về phía trái, tôi thấy hành lang sâu hun hút. Có lẽ là khu nhà của bọn công an võ trang. Đầu không có mũ, ra cổng dứt khoát không ổn. Bằng mọi giá, phải kiếm cho được một cái mũ. Tôi liếc mắt nhìn chiếc xe đạp vẫn dựa vào tường phía ngoài buồng. Chiếc khóa dây đeo ở ghi đồng không khóa vào xe. Có lẽ tên Hà đã nghĩ đây là trong quả lò làm gì có ăn cắp. Nhưng điều đó cũng nói lên là y không có chủ trương gặp tôi lâu. Tôi đành lần vào khu nhà của công an võ trang để tùy cơ kiếm một cái mũ. Phải làm nhanh, làm lẹ. Lúc này đã gần 4 giờ chiều. Để tới 5 giờ là sự việc sẽ đổ bể. Giờ tan tầm, tụi cán bộ trực nhìn sổ thấy còn tôi đi cung chưa về, sẽ phải báo cáo. Và từ đó, phải đến phòng tôi đi cung. thấy một cánh cửa khép hờ, tôi lại gần nghe ngóng, liếc về bên trong, yên ắng. Tôi đẩy nhẹ, thì ra đây là chỗ sửa mặt và giặt giũ của bọn công an võ trang. Nhìn qua một lượt không có cái gì tôi cần. Mãi chỗ góc treo nhiều khăn mặt có một cái mũ nồi đen. Tôi tiến nhanh đến chọc lẹ. Cái mũ đã thủng một lỗ phía sau. Nhìn chéo phía trước mặt, tôi thấy một cánh cửa nữa, cũng chỉ khép hờ. Tay vẫn cầm chiếc mũ nồi, tôi tiến về phía cánh cửa đó. Ghé mắt liếc vào, nghe thoáng có tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Có lẽ phòng ngủ của đám công an võ trang. Có thể có những tên trực đêm nên đang ngủ ngày. Như vậy, biết đâu trong buồng cũng có kẻ thức. Tôi muốn gắn kiếm một cái mũ cối của công an. Nhưng nếu khó khăn quá, đành dùng cái mũ nồi này vậy. Có còn hơn không? Có mũ mới che bớt được bộ mặt chắc là gầy và xanh tái của tôi. Hơn nữa, nhớ gặp cán bộ quen mặt, chúng khó nhận ra. Thử xem sao. Tôi nghĩ vậy và khe khẽ, từ từ, đẩy cánh cửa đang khép hờ đó ra. Tôi giật thoát người. Ngay cạnh cửa, một tên công an mặc áo may vô da trắng hồng đang ngồi quay lưng trở ra, lúi húi viết trên một cái rương màu xanh. Quá căng thẳng, tay tôi nhẹ nhẹ kéo cánh cửa lại như cũ. Hú vía, nếu hắn quay mặt ra thì... Thôi, không thể kiếm mũ được rồi. Thời gian trôi qua cấp bách lắm rồi. Tôi không được phép chần chờ nữa. Lùi qua phòng rửa mặt, tôi trở ra. Lúc này tôi đành đổ cái mũ nồi lên đầu. Về tới phòng cung, cửa vẫn đóng như trước. Tôi đẩy nhẹ, vào lấy cái cặp khi nãy tôi để gậy vào chân tường bên trong buồng. Tên Hạ vẫn nằm một đống, căn buồng nồng nặc mùi phân. Ra khỏi phòng, tôi khép cửa lại. Vừa đặt tay vào chiếc xe đạp, định buộc cái cặp vào yên hành lý phía sau xe. Mắt tôi chợt thoáng thấy tình thế mũi cà chua đang từ dưới biển qua tiến về hướng tôi. Tôi vội vàng như người đi, do đang tập trung trí óc vào việc buộc cái cặp. Một luồng lạnh chạy từ dưới lưng lên gáy tôi. Qua kẽ nách, tôi thấy đôi dép sâu và hai ống quần màu vàng đang chậm chạp tiến sát lại gần. Tôi thoáng lên một quyết định trong óc. Được, hôm nay có gì tôi sẽ cùng chết với tên mũi cà chua này. Tôi vẫn bầm gan tím ruột vì trận đòn phủ đầu của nó ở Quả Lò hơn 2 năm về trước đối với tôi. Đôi dép sâu và hai ống quần kaki màu vàng đã đến gần hơn. Còn cách sau lưng tôi khoảng chừng 70-80 phân thì ngưng lại, nhưng ngập ngừng do dự một lúc. Chân trái tôi đã hơi chùng xuống và bàn tay phải nắm chặt lại, sẵn sàng. Nhưng hai ống quần vàng lại rẽ đi vào phía nhà ngủ của công an võ trang. Một hơi thở nén từ nãy bây giờ từ từ xì ra. Tôi nhẹ hẳn người. Muốn hay không muốn, lúc này tôi phải tiến ra cổng rồi. Thường ngày, hai cánh cổng lớn Quả Lò ở giữa, lớn như cổng thành, vẫn đóng. Chỉ trừ khi nào có xe ô tô ra vào đặc biệt mới mở. Còn như bình thường, tổ cán bộ làm việc ra vào sẽ đi hai ngách cổng nhỏ ở hai bên cửa chính. Mỗi bên đều có một bàn xét giấy tờ và một công an võ trang bồng súng gác phía ngoài. Chiếc cổng này là một lối đi rộng chừng 1,5 mét, dài chừng 8 mét bằng bề ngang của chiếc cổng. Bên trên cổng là căn lầu nhiều buồng xây kiên cố để bọn giám thị và cán bộ ở. Do lối đi hẹp như vậy, nếu có hai chiếc xe đạp cùng ra vào một lúc, một chiếc phải ngừng lại, nép sát phía tường, nhường cho chiếc kia đi, rồi chiếc này mới đi được. Dắt chiếc xe đạp từ từ về phía cổng, tôi hơi băn khoăn là khi đi qua bàn giấy, có phải cán bộ nào cũng phải trình giấy tờ hay chỉ là người lạ? Vì vậy tôi dừng lại, giờ cúi xuống sờ sờ mó mó lại má thắng của bánh trước, trong lúc tiến chậm về phía cổng, chờ mấy tên cán bộ đi ra vào để quan sát. Thật ra, đứng ở đây rất nguy hiểm. Lỡ bất ngờ có tên cán bộ quen mặt ra vào thì chỉ có nước động thổ. Nhưng khốn nổi, tôi lại chưa biết gì về cách ra vào trình giấy tờ. Thật may, nếu không dừng lại để theo dõi, chắc chết. Một số cán bộ đi ra, tất nhiên là lạ, đều ghé vào bàn giấy để lấy tấm thẻ. Chắc lúc vào đã phải gửi. Bây giờ, tôi lại lo lắng điều khác. Nếu tên cán bộ ngồi ở bàn giấy quen tên Đỗ Đình Hà này, việc sẽ đổ bể ngay. Nhưng dù nguy hiểm đến đâu, đã ngồi trên lưng ông 30 rồi, tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị. Tiến tới chỗ bàn giấy. Tên cán bộ ngồi ở bàn giấy chừng 28-30 tuổi, trông hơi quen quen mặt. Hình như tôi đã có lần thoáng thấy y những khi trên đường đi cung thì phải. Nhưng lúc này tôi không thể nhớ ra được, và hy vọng là y cũng không thể nhớ ra mặt tôi. Khi tới gần bàn, y ngẩng mặt lên nhìn tôi như quan sát. Tôi tươi mặt tình cảm. Chào đồng chí, tôi Đỗ Đình Hạ. Y nhìn tôi, mắt y mở to, thoáng vẻ ngỡ ngàng. Tôi cũng thấy nóng hai bên má, ngực tôi ngứa ràng lên. Im lặng và nặng nề. Tôi phải phá tan cái không khí này. Vừa cười tôi vừa nói như ca thán. Tôi tưởng chỉ có một giờ, thế mà kéo dài gần 3 tiếng. Giữa lúc đó, có hai tên cán bộ dắt xe đạp từ ngoài cổng đi vào, phải dừng lại một bên để chờ vì biếng xe tôi. Tên cán bộ ngồi bàn giấy đưa tay lên cái khay xếp nhiều tấm thẻ, lật vài tấm, rồi cầm một cái lên mở ra coi. Trước khi đưa cho tôi, y còn nhìn tôi như ngập ngừng định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Tôi cầm tấm thẻ, cười với y, rồi dắt xe ra tránh lối cho hai chiếc xe đạp đi vào. Trời đã đầu thu, mà trán tôi cũng rúng mồ hôi. Đây là cửa ải sanh tử, nếu tôi qua được ra khỏi cổng quả lò, coi như thoát 80-90%. Tôi phát một biển ảnh sơ khởi trước mắt, để đánh lạc hướng điều tra sùng sục của công an, vì chúng sẽ đặt trọng tâm hướng đi của tôi là Việt Nam, hoặc hướng Tây để sang Lào. Tôi sẽ đi ngược lại về hướng Bắc, sau đó tìm cách bán chiếc xe đạp, nằm đi một thời gian, rồi tìm thời cơ ăn cắp một số giấy tờ khác, tùy theo điều kiện mới, tìm về hướng Nam. Trước cổng quả lò, tôi đã thấy con phố hẹp và vắng, liếc nhìn tên công an võ trang đang đứng gác. Tôi thấy nét mặt y trẻ măng, chừng 20 tuổi. Từ phía sau tôi thấy đầu tóc của y cắt ngắn ngủn và nhọn quắt lên, như trái bưởi biên hòa. Khẩu CKC đeo ở vai y chúc mũi xuống. Chiếc bán súng lắc lư theo nhịp điệu đầu bàn chân y đang đập đập xuống nền hè. Mắt y hình như đang lơ đãng nhìn mấy cây sấu bên kia phố. Lúc tôi dắt chiếc xe đạp ngang qua y, y mới xoay người đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt mỉm còn lờ đờ như vừa đắm chìm trong một giấc mộng dài. Tôi hơi tươi nét mặt, nhếch mép mỉm cười với y. Môi y cũng cong lên ngọ ngoại một cách ngờ nghịch, thụ động để đáp lại nụ cười của tôi. Bất chợt, bánh sau chiếc xe đạp chồm nảy lên một cái từ trên hè xuống dưới đường, chiếc dây xích tuột ra. Đúng lúc đó, từ phía bên kia đường, tên Lê phó giám thị và tên Điền qua nhà tiếp tế đang ngồi trên hai chiếc xe đạp rẽ sang cổng quả lò. Không kịp tránh nữa rồi, cả hai tên đang cười đùa gì đó bỗng im bặt. Tôi xoay nhanh mặt về phía tên công an võ trang đang gác, cũng còn kịp thấy hai cặp mắt cú vợ của chúng mở to ra nhìn tôi. Căng thẳng và hồi hộp, Nếu tôi cúi xuống lắp xích xe, chắc chắn chúng sẽ đến hỏi để xem kỹ mặt tôi. Nếu cứ để tụ xích dắt xe đi ra cổng, thì chúng có thể càng nghi ngờ hơn đuổi theo hỏi. Thần kinh tôi như tê dại đi mấy giây đồng hồ, đành quyết định dắt chiếc xe đạp tụ xích đi. Không xong rồi, một tiếng gọi rỗng đanh lên của tên Lê như ra lệnh. Đồng chí kia, đứng lại. Đất trời ơi, người hại con rồi. Hành động của tôi không còn theo sự chỉ huy của cái đầu nữa. Phản xạ như một cái máy, tôi hất chiếc xe đạp ra giữa đường. Ba chân bốn cẳng, tôi mở tối đa tốc lực chạy theo con đường phố Quả Lò ra phía phố Hàng Bông Rủng. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gào ré của tên Lê. Tụi chết, mau đập đi. Tiếp theo, ba phát súng rít vang lên trong buổi chiều thu phố vắng. Tiếng quỳnh lực và tiếng hò hét ầm ầm phía sau tôi. Tôi chạy ra gần tới đầu đường. Lúc đó tự dưng mắt tôi hoa lên, có lẽ vì đói lâu ngày không đủ sức. Thấy phản ứng của cơ thể mình như vậy, thần kinh tôi càng căng thẳng cùng độ. Tôi tự hiểu hỏng rồi, tan tành rồi. Tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình, nhưng trời không giúp tôi. Vậy tôi xin lấy cái chết để trang trải hết món nợ quê hương. Ngay lúc ấy, từ một trời gác ở phía góc Quả Lò, phía trước mặt nhiều phát súng nổ xuống mặt đường chặn lối tôi. Tiếng đạn đi véo véo như xé không khí, có những viên đạn cày xuống đường vé tia lửa ra. Tôi vẫn lao đi. Thực sự lúc này chính tôi muốn tìm những viên đạn đó. Giữa lúc đó, hai tên cảnh sát có lẽ đang đứng gác ở ngã tư đầu phố, chạy rượt tới chặn đầu tôi. Một số xe cộ ngoài phố xá ngừng lại, vừa xe đạp vừa ô tô, nên súng không bắn nữa. Nhưng tôi đã lọt vào giữa dòng người với nhiều màu áo vàng, nhiều súng dài súng ngắn. Vì một lúc tôi ngã đổ kềnh ra đường vì kiệt sức và vì một cú đá vào cẳng chân từ phía sau. Thế là xong, đời tôi cũng đành tàn lụi theo biển nước. Khi hai thằng bẻ giặt hai cánh tay tôi ra phía sau khóa lại, hai cái tát chắc nịch như vồ nện vào mặt tôi. Hai tay tôi o o ù ù, chẳng còn nghe tiếng chúng chửi bới sỉ vả gì tôi cả. Hai tên công an lực lưỡng, mỗi tên một bên, xách tay tôi dông về cổng Quả Lò. Người tôi như chết rồi, chung quanh chỉ còn có cảm giác thấy loáng thoáng lố nhố đầy người trên đường phố Quả Lò. Phải rồi, bây giờ cũng là lúc tan tầm, nên cán bộ trong Quả Lò kéo ra. Sau này tôi hiểu, chính nhờ lúc đó là giờ tan tầm nên tôi gặp may. Nếu không, tôi đã bị những trận đòn thù hỗ trợ, có khi phải mang nhiều di ích về sau. Nhưng khi chúng dông tôi vừa đến bên trong cổng Quả Lò, có lẽ cũng là lúc tên Đỗ Đình Hà đã tỉnh hoặc được cứu tỉnh, sự việc đã bể tung nguyên nhân. Cho nên, bất ngờ, một tên công an võ trang cầm khẩu CKC đâm mạnh mũi súng vào mắt tôi, mồm quát. Đâm như mày mù mắt đây nè. Tôi chỉ nghe sột một cái, máu chảy tóe xuống mũi, xuống mồm. Tôi chỉ thấy mờ mờ màu máu đỏ úi. Lại một cú nữa, tôi nảy người lên nằm vật xuống sân dưới giàn nho. Hai cánh tay tôi đau nhói như bị gãy vì đang bị khóa chặt về phía sau. Tôi không còn kêu được nữa, miệng tôi cứng ra, tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng quát. Không được đánh chết, hãy đem nó vào trong phòng. Mắt tôi bỗng tối sầm lại, tôi không thấy gì và cũng không còn biết gì nữa. Thấy như có ai đang kéo đầu, kéo từng sợi tóc của tôi. Tôi mở mắt ra, lạnh run, quần áo trên người tôi ướt đẫm những nước. Lờ mờ trước mặt, một ông già quần áo pyjama màu xanh nhạt, đeo kính trắng, đang ra hiệu tay cho một tên công an còn trẻ. Tay đang cầm một cái thùng tôn đầy nước. Tôi cố định thần nhìn kỹ. À, tên Võ, chánh giám thị Quả Lò. Lại còn có tên Thành, và tin đức chấp pháp nữa. Vấn đề người chung quanh tôi ồn ào huyên náo. Một tên công an võ trang đem vẫn lâm lâm khẩu súng dài đòi đập vào đầu tôi nữa. Giọng miền Nam của tên võ rít lên nghe như tiếng kèn đồng thổi nốt cao. Tôi cấm đồng chí không được đánh nó nữa, để chúng tôi giải quyết. Trong khi đó, tên thành chấp pháp đang đẩy tên công an võ trang này ra ngoài. Tên công an võ trang đó còn cố ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt nảy lửa. Tôi chợt thấy y giống hệt tên Đỗ Đình Hạ, nhưng trẻ hơn nhiều. Nhất là cái mũi khoằm khoằm và cái mũi trên bìu ra nhọn nhọn như mõm con chuột nhắt, giống Đỗ Đình Hạ như đúc. Không biết tên này có liên hệ gì với tên Hạ không mà hung hãn thế. Thì ra lúc nãy nó đã bất ngờ đâm tôi một súng. Chủ ý của nó là định chọc mù mắt tôi. Nhưng chẳng hiểu vì tôi nhúc nhích cái đầu hay vì y đâm không trúng đích, mũi súng lại đâm vào giữa hai mắt của tôi, trên sống mũi máu chảy rất nhiều. Và tôi bị ngất đi cũng vì vết thương này. Còn mũi súng thứ hai, y đã đâm trúng vào mồm tôi, làm gãy ba cái răng cửa hàm dưới. Một chiếc răng rơi ngay ra mồm, tôi phì ra đất. Còn hai chiếc cụp hẳn vào bên trong, nhưng vẫn còn dính chưa rơi ra. Tôi cố gắng dùng lưỡi đẩy hai cái răng lên, nhưng buốt không chịu được. Mồm tôi phì ra đầy máu. Cái mù dưới của tôi rách toát. Bây giờ sung vều lên tôi không nói được nữa. Hai cánh tay của tôi bị khóa giặt ra sau lưng, đau buốt không biết có gãy hay không. Lúc tôi bị đâm mũi súng vào mồm ngã xuống. Lúc này tôi đã thấy cả tên Trì và tên Lê, hai phó giám thị, và rất nhiều tên cán bộ quả lò đến nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Chúng cũng chẳng tỏ thái độ căm thù hay là thương hại. Nét mặt của chúng nói chung nhìn tôi rất lạnh lùng, như một câu chuyện của cuộc đời, không có gì liên quan đến nồi cơm của chúng. Đột nhiên, giọng tên võ lại nổi lên. Đồng chí Trì, ra lệnh đưa nó vào buồng lập biên bản, nhớ không ai được đánh nó nữa. Gọi đồng chí Huệ, xem chữa vết thương của nó, rồi cho vào cách xô đợi lệnh. Nói rồi y quầy quả đi vào phía trong. Hai tên công an kéo tôi về phía phải, nơi có những dãy phòng hỏi cung tôi mọi khi. Vào trong phòng, chúng đặt tôi ngồi giữa vào tường, rồi cởi khóa tay. Hai tay của tôi như sụi ra. Cánh tay phải của tôi không gãy, nhưng có lẽ bị sai khớp xương, xương to lên rất buốt. Ngoài hai mũi súng, cơ thể của tôi cũng bị chúng nó đánh nhiều đòn, ngực và bụng tôi đau ê ẩm ở bên trong. Tôi thấy rất khó thở. Trong khi chúng quý quấy ghi biên bản, tên Huệ, y tá, mang khay thuốc vào. Y để tôi nằm ngửa xuống nền nhà, lấy bông rửa vết thương ở trên chỗ sống mũi giữa hai con mắt của tôi. Xong, y mở một chai nước gì màu xanh xanh, nói nhỏ nhẹ. Anh hãy nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại, rồi cảm thấy một dòng nước chảy re re vào ốc, mũi cay xè. Tôi thấy mơ hồ, rồi mê man đi. Khi tỉnh lại, tôi cứ tưởng là đã vào Casso rồi, nhưng không phải. Tôi đang nằm trên một chiếc giường con, và tôi hiểu là chúng đã đưa tôi vào bệnh xá. Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt, băng vải quấn kín cả một bên mắt của tôi. Trong mồm, lưỡi tôi đẩy đưa bây giờ thấy trống trải, một lỗ hổng lớn. Như vậy, y tá đã nhổ hai cái răng gãy gập vào của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Mồm tôi cũng bị băng kín, chỉ còn hai lỗ mũi vướng vít những vải băng nên thở kêu cứ phì phì. Người tôi đau ê ẩm, bốn bề im ắng, có lẽ là đêm đã khuya. Tôi thấy bụng kêu ọ ọ cồn cào. Tôi chợt nghĩ, bây giờ mồm miệng băng kín như thế này ăn làm sao đây? Cánh tay phải của tôi cắn buốt vô cùng. Tôi dùng tay trái sờ chỗ khuỷu tay phải, sưng to, căng cứng, có quấn băng bằng vải màng, mùi dầu nóng hăng lên. Tôi đau đến nỗi không thể trở mình nổi nữa. Mệt quá, tôi lại liệm đi. Một lúc sau tôi lại tỉnh, căn phòng nhỏ tiếng đóng kín, im ắng. Thỉnh thoảng có một vài tiếng khúng khắng ho phía bên ngoài. Đầu óc tôi vẫn vơ nghĩ lại những sự việc vừa qua. Nếu tôi ra cổng chậm 5 phút, hoặc không vì chiếc mũ, tôi ra cổng sớm 5 phút, tôi đã không gặp tên Lê và tên Điền. Lại là những chữ nếu quái ác của cuộc đời. Đời tôi chưa gặp những chữ nếu hiền lành tốt đẹp, mà chỉ toàn là những chữ nếu hung thần, đẩy đưa đời tôi vào chỗ bất hạnh hơn. Tôi càng nghĩ, mắt càng vương màu xám sầm. Giận nước cuộc đời, thật đúng là mưu sự tại nhân. Thành sự hay bại sự là do ông trời. Một màu vàng úa đang lởm vởm giăng mắt quanh tôi, chợt một hình ảnh hiện ra, dẹp tan bức màn màu vàng trước mặt, Đỗ Đình Hạ. Hình ảnh một tên trần truồng nằm một đống dưới chân bàn, cứt đá nhì nhạc tứ tung, mùi xú quế đầy ắp cả căn phòng. Cụ cậu chắc tưởng từ dưới quê lên Hà Nội chuyến này về sẽ vớ bở. Ai ngờ đâu. Tôi dám nghĩ rằng tên Hạ sẽ nhớ suốt đời y. Cho tới già, y vẫn còn căm giận tên chó chết là tôi. Tôi cũng không ngờ hiệu quả của đòn chém ghế địch thủ của mình lại mạnh như vậy. Đó là gân cốt của tôi từ lâu nay đã không được tập luyện, lại bị đói triền miên rã rời. Nếu bình thường, trọng lượng đòn còn ác độc hơn nữa với sức bật và đà của một vòng xoay. Không phải đơn giản mà võ sĩ Hà Châu đã đổ cả cây thịt xuống đài. Trong làng võ thuật Đông Dương, võ sĩ Vĩnh Tiên đã được đề cao là một quái kiệt vì chịu đòn, mặt và hai cánh tay sần sùi sau bao chục năm tập luyện bao cát. Vậy mà còn không chịu nổi cú đòn đó, huống chi người bình thường. Điều quan trọng là biết tính toán làm sao để cho cũng là một cái búa tạ quay xuống một cái đe, trọng lượng phải nằm ở đâu để cho quay búa mất ít sức mà sức búa nện xuống là chắc đanh, gọn và nặng tối đa. Chúng nó đánh tôi thế này, tôi đâu có quyền trách chúng. Nếu không vì cần khai thác tôi, chúng đã đánh chết rồi. Thằng nhóc con công an võ trang hung hăng đánh và đâm tôi, có khi nếu không phải là em ruột của tên Hạ, cũng là con chú, con bác chứ không chơi đâu. Chúng nó giống nhau lắm. Thôi, các bạn hãy thông cảm cho, vì đời nó như thế. Trên cõi đời này còn có nhiều chuyện quái quăm lắm. Tôi chợt nhớ đến một ý tưởng đã đọc được trong một tác phẩm nào đó. Những người chẳng hề quen biết nhau, nỗ lực xông vào bắn giết nhau, để cho những người quen biết nhau nói chuyện với nhau trong những bàn tiệc hoặc những buổi liên quan. Tôi mệt và đau quá, lại thiếp dần đi. Tới khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Từ hôm qua đến nay tôi chỉ nằm một thế ngửa, nằm nghiêng thì vết thương ở tâm tinh cứ chảy nước vàng và ra máu. Có tiếng lách cách mở khóa, rồi cửa buồng mở. Ông Huệ, y tá, mặc chiếc áo blues trắng, mồm cũng đeo khẩu trang đi vào. Tôi nhìn ông hơi nhúc nhích đầu, tỏ ý chào ông. Ông cúi sờ xem vết thương ở tâm tinh, rồi ở mồm, cuối cùng mới xem cánh tay tôi. Tôi cứ đinh ninh thái độ của ông sẽ không ưa tôi, một người đã đánh cán bộ và trốn. Nhưng cử chỉ và cái nhìn của ông lại xem ra có cảm tình hơn cả lần tôi bị cùm hai chân hơn một tháng và phải xuống bệnh xá vì gần chết. Ông vừa sờ vết thương chỗ tâm tinh của tôi, vừa nhẹ nhàng nói. Lẽ ra hôm qua anh phải vào cắt xô ngay. Nhưng với tư cách chuyên môn, tôi thấy vết thương ở tâm tinh của anh thủng một lỗ lớn. Nếu vào cắt xô chỉ 2-3 ngày là không cứu được nữa. Cho nên tôi nói là nếu muốn để anh chết, hãy đưa vào cắt xô lúc này. Còn nếu chưa muốn anh chết, tôi đề nghị đưa xuống bệnh xá. Mãi sau mới được sự chấp thuận của đảng ủy. Vừa nói, ông vừa liếc nhìn cánh cửa buồng. Qua thái độ này, tôi tự hiểu là những gì ông vừa nói với tôi không được nói với bất cứ cán bộ nào, vì không có lợi cho ông. Cũng có thể, năm trước, qua gần 2 ngày, ông đã thấy tôi là người có ý thức, không làm gì phiền rắc rối cho ông. Cho nên lần này, ông cho biết một vài ý mạnh bạo hơn. Tôi muốn nói với ông một vài lời biết ơn, nhưng mồm bị băng kín, không nói được. Ông cũng hiểu vậy, nên ra hiệu tay. Anh cứ nằm nghỉ đi, chốc nữa có cháo nóng, tôi sẽ vào.